Phiêu Miểu Bốn Quyển Diêm Phù. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu có một cơn ác mộng kinh hoàng. Nguyên Diệu mơ thấy một ngôi nhà cũ kỹ chất đầy ô. Trong nhà có một đôi phu thê sống nghèo khổ, làm nghề làm ô. Đôi phu thê này 50 tuổi mới có một đứa con trai. Họ rất cưng chiều đứa trẻ này. Đứa trẻ từ nhỏ đã thích giết chết các con vật nhỏ. Nó thích dẫm đạp côn trùng, thích thiêu sống chuột, thích nhất là xé toạc chân ếch. Đến 15 tuổi, nó bắt đầu lén lút bẻ cổ gà vịt của người trong làng, dùng vật cùn đánh chết chó hoang, hoặc bắt mèo hoang mổ bụng chơi đùa. Nhìn thấy sinh mạng bị tước đoạt mang lại cho nó cảm giác thỏa mãn vui sướng. Đôi phu thê chưa từng ngăn cản hành vi tàn nhẫn của con. Một phần vì họ phải làm việc chăm chỉ để kiếm sống, không có thời gian quan tâm đến con. Một phần vì họ quá cưng chiều con, không nỡ trách mắng dạy bảo. Đôi phu thê rất nghèo, không có tiền cho con đi học tư thục. Đứa trẻ lớn lên đến 20 tuổi, ngoài việc giúp việc nhà thì chỉ biết đi theo các võ sĩ lang thang học chút võ công. Đôi phu thê không biết thơ văn lễ nghĩa, cũng không có thời gian dạy dỗ con. Họ chỉ mong con lớn lên khỏe mạnh là được. Đứa trẻ càng ngày càng tàn bạo, tính cách cũng càng ngày càng kỳ quặc. Nó giết hại ngày càng nhiều động vật, cho đến một ngày, giết động vật không còn khiến nó vui sướng nữa. Nó bắt đầu giết người. Trong sân thường xuất hiện đủ loại xác động vật hình thù kỳ quái. Đôi phu thê cũng không để tâm, chỉ nghĩ rằng con trai quá nghịch ngợm, đợi nó lấy thê tử rồi sẽ thay đổi. Một đêm nọ, đôi phu thê vào rừng chặt tre làm khung ô, trở về rất muộn. Khi về đến nhà, họ phát hiện trong nhà kho có một cái xác nằm lặng lẽ trong vũng máu. Cổ bị chặt đứt bởi một con dao cùn, vì dao quá cùn nên cái cổ bị chặt đi chặt lại nhiều lần. Nhiều mảnh xương vụn rơi xuống đất, ngâm trong máu tươi. Đôi phu thê sợ đến chết khiếp, cố gắng lấy hết can đảm nhìn kỹ mặt cái xác, mới nhận ra đó là võ sĩ lang thang quanh vùng, người mà con trai họ thường theo học võ. Đôi phu thê hoảng hốt, định lập tức đi báo quan, nhưng con trai lại bình thản nói với phụ mẫu rằng người đó là do mình giết. Giọng con trai rất lạnh lùng, biểu cảm cũng rất thờ ơ, như thể cái xác kia không khác gì xác một con côn trùng, một con ếch, một con mèo hay chó vậy. Đôi phu thê vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, suy tính lại, cuối cùng vẫn không nỡ đi báo quan. Họ lợi dụng đêm tối đào một cái hố, chôn cái xác võ sĩ lang thang trong sân, rồi cẩn thận dọn dẹp nhà kho, lau sạch vết máu. Võ sĩ lang thang không người thân, không chỗ ở cố định nên hắn mất tích cũng không ai báo án. Mọi người chỉ nghĩ rằng hắn đã lang thang đến nơi khác. Từ đó, đôi phu thê bắt đầu sợ con trai mình, ngày ngày sống trong lo lắng sợ hãi, mỗi ngày đều lo lắng sẽ tìm thấy xác người trong nhà, cũng sợ hãi oan hồn chôn trong sân. Người cha định từ nay sẽ nghiêm khắc quản giáo con trai nhưng đã quá muộn, không thể quản nổi nữa. Người cha không quản được con, mẫu thân càng không quản được, con trai càng trở nên tàn bạo hơn, hành hạ và giết hại các sinh mạng càng nhiều. Đôi phu thê ngày ngày sống trong nơm nớp lo sợ. Từ khi con trai kết giao với kỹ nữ ở thành Phù Dung thì thường xuyên không về nhà, họ càng lo lắng sẽ gây ra tai họa. Một ngày nọ, đôi phu thê nghe nói ở ngoại ô không xa phát hiện hai cái xác chết thảm trong ngôi chùa hoang. Quan phủ đang thu thập manh mối. Họ vừa nghe đã biết chắc chắn là do con trai mình làm. Nhưng cuối cùng vì không có manh mối mà vụ án trở thành án mạng không đầu mối. Đôi phu thê không chịu nổi những ngày sống trong lo âu như vậy. Họ sợ hãi chính con trai mình từ tận đáy lòng, bèn quyết định rời khỏi nơi ác mộng này, đi nơi khác bắt đầu cuộc sống mới. Người cha dự định nhân lúc con trai ở thành Phù Dung chơi bời sẽ lén rời đi. Nhưng mẫu thân cuối cùng vẫn không nỡ, muốn từ biệt con một lần rồi mới đi. Chiều hôm đó, con trai trở về, đôi phu thê nấu một bữa tối thịnh soạn, còn mua một vò rượu định từ biệt con. Trong bữa ăn, nghe phụ mẫu nói sẽ bỏ rơi mình. Rời bỏ mình, con trai đột nhiên trở nên bạo lực, uống ừng ực rượu, say mềm rồi cãi nhau với phụ mẫu. Trong cơn thịnh nộ, con trai không kiềm chế được, hóa thành ác quỷ, đập vỡ đầu cha bằng vò rượu, dùng liềm chặt che giết chết nương. Khi tỉnh rượu thì trời đã khuya, đèn dầu chưa tắt, trên bàn vẫn còn lại nhiều món ăn. Hai cái xác của phụ mẫu nằm trên đất, máu me đầy nhà, một cơn gió lạnh thổi qua. Con trai đứng trước xác phụ mẫu, đột nhiên cảm thấy cô đơn. Nó nhìn xác phụ mẫu, lại nhìn các cây ô chưa hoàn thành xung quanh, bỗng nhiên nở một nụ cười. Cha, nương, con sẽ không để hai người rời xa con đâu. Dưới ánh đèn leo lát, con trai lấy dao sắc, ngồi trong vũng máu, bắt đầu lột ra hai cái xác, tay và mặt đầy máu. Hắn cười điên loạn, làm hai người thành ô thì hai người có thể che chở con khỏi mưa gió, luôn luôn ở bên cạnh con. Hai cái xác dùng đôi mắt vô hồn nhìn lên trời, không thể nhắm mắt. Khi Nguyên Diệu tỉnh lại thì trời đã sáng. Hắn nằm trên giường trong phòng khách của Thẩm gia. Mọi chuyện đêm qua dường như chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẫm máu và buồn bã. Nguyên Diệu cảm thấy rất đau lòng, không kìm được mà khóc nức nở. Thẩm Quân Nương mời Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Vi Ngạn ăn sáng. Sau bữa sáng, ba người Bạch Cơ rời đi, Vi Ngạn về Vi Phủ, Bạch Cơ và Nguyên Diệu trở về Phiêu Miểu Các. Trên đường về Phiêu Miểu Các, thư sinh luôn buồn bã, tâm trạng nặng nề. Bạch Cơ cười nói, Hiền Chi sao lại buồn bã vậy? Nguyên Diệu hỏi, Bạch Cơ, hai con quỷ ô đêm qua đi đâu rồi? Bạch Cơ cười nói, có lẽ vẫn ở Trường An, nhưng chúng sẽ không xuất hiện ở Thẩm gia nữa. Nguyên Diệu do dự một lúc, mới lên tiếng hỏi, hai con quỷ ô đó là phụ mẫu của Lưu tướng quân sao? Tối qua ta mơ thấy Lưu tướng quân khi còn nhỏ, hắn thực sự rất đáng sợ. Cái ác của hắn khó hiểu không theo lẽ thường. Trên đời thật sự có người đáng sợ như vậy sao? Bạch Cơ cười nói, trên đời này loại người nào cũng có. Ác thuần túy không có nhân quả và lý lẽ, khó tưởng tượng và khó hiểu so với người bình thường. Nguyên Diệu dùng mình, nói, ta hoàn toàn không thể hiểu, cũng không nghĩ ra. Bạch Cơ cười nói, không hiểu mới là người bình thường. Trong khi nói chuyện, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đã đến chợ Tây, trở về Phiêu Miểu Các. Ly Nô rảnh rỗi, đang dựa vào quầy ăn khô cá thơm, thấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu trở về, vội cười nói, chủ nhân, thư sinh, hai người đã về, bên ngoài lạnh lẽo, để Ly Nô đi pha cho chủ nhân một ấm trà nóng. Bạch Cơ cười nói, pha một ấm trà long tỉnh trước mưa đi. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đi vào trong phòng, ngồi bên bàn ngọc xanh. Không lâu sau, Ly Nô mang một ấm trà long tỉnh, một đĩa ngọc lộ đoàn, một đĩa bánh hoa hồng và hai chén trà lá sen lên. Ly Nô báo cáo, chủ nhân, hôm qua sau khi người đi, Lưu tướng quân đã đến. Hắn thấy người không có ở đây thì rất thất vọng. Ly Nô bảo hắn hôm nay đến tìm người. Bạch Cơ nhếch miệng cười bí hiểm, nói, xương ô ta làm đâu rồi? Ly Nô cười đáp, Ly Nô đã phơi ở hành lang sân sau rồi. Bạch Cơ cười nói, hôm nay Lưu tướng quân có thể không đến, nếu hắn đến thì Phiêu Miểu Các hôm nay sẽ không mở cửa. Ly Nô cũng cười, chủ nhân, theo Ly Nô thì hôm nay nên để Mọt Sách ra ngoài một ngày, tránh cho hắn bị dọa, lại ngốc nghếch hơn. Bạch Cơ cười, không cần, Hiền Chi sớm muộn gì cũng phải quen với mọi thứ ở Phiêu Miểu Các. Nguyên Diệu nghe mà không hiểu gì, hỏi, Bạch Cơ, Ly Nô lão đệ, các ngươi đang nói gì vậy? Bạch Cơ cười nói, chúng ta đang nói về chuyện đã đến tiết kinh chập rồi. Sắp tới có lẽ mưa xuân kéo dài, phải mau làm ô cho xong mà dùng. Nguyên Diệu mơ màng cười nói. Vậy thì phải mau làm xong thôi. Đến trưa, thành Trường An bắt đầu đổ mưa xuân. Trời dần trở nên u ám. Gió lạnh lùa mưa, tiếng sấm ầm ầm. Chiều hôm đó, Lưu Tấn Bằng quả nhiên lại đến Phiêu Miểu Các. Lưu Tấn Bằng không che ô, quần áo và tóc đều ướt đẫm. Hắn mang một thanh đao ngang bên hông, vẻ mặt rất âm u, trong mắt ẩn chứa sự bạo ngược và tức giận. Lino đang chán nản dựa vào quầy ăn khô cá thơm. Thấy Lưu Tấn Bằng bước vào thì mắt hắn sáng lên. Lino cười nói, Lưu tướng quân, ngài đến rồi, chủ nhân đang ở trong phòng. Ừ, Lưu Tấn Bằng thấy Phiêu Miểu Các vắng lặng, không có khách, thì khóe miệng hiện lên một nụ cười gằn khó nhận thấy. Lưu Tấn Bằng vỗ vỗ thanh đao bên hông, bước nhanh vào trong phòng. Lino suy nghĩ một lát, vẻ mặt có hơi phấn khích, chạy đi đóng cửa tiệm chặt lại. Cách chương.